Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 370 chương 2, có thiên huyền kiếm phổ loại này nghịch thiên kiếm thuật lót nền. Chính đạo đám kia người cho dù lại có tư tâm ác ý, cũng không dám ra mặt ngăn trở Nghê Ly cùng Nghê Viện Viện thầy trò. Các nàng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà, an toàn mà về tới đại bản doanh. Ở Nghê Ly áp trận hạ, Nghê Viện Viện nhắc tới nàng kiếm, trực tiếp đem võng ma giáo tự thượng đến hạ huyết tẩy một lần. Có dị tâm chém rớt, đầu tường thảo tất cả đều loại bỏ đi rồi. Dư lại đều là các nàng thầy trò tử chung. Viện Viện, ta vẫn luôn biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi cảm thấy ma đạo người làm việc cố tình làm bậy. Không có điểm mấu chốt, tàn khốc, chính là, ngươi lại là hiểu lầm ma đạo. Tu ma nhất kỵ khuôn sáo, nhưng cầu làm theo bản tính, không thẹn với tâm, biết ta lúc trước vì cái gì ở ngàn vạn hài đồng chung chọn chung ngươi làm ta đồ đệ sao? Bởi vì ngươi là ta đã thấy, nhất thích hợp truyền thừa ta phụ thân cùng ta một mạch kiếm thuật người. Đỉnh Nghê Ly thân xác, Lâm Lam nói được hiên ngang lẫm liệt, hoàn toàn đem nguyên thân bổn ý vặn vẹo. Trời biết thân thể này nguyên chủ sọ não có phải hay không có miêu bệnh. Cứ nhiên là bởi vì nhìn Nghê Viện Viện đứa nhỏ này lớn lên giống cái kia cái quỷ gì Hề Chân Ninh. Khi còn nhỏ, còn đồng dạng trời sinh là luyện kiếm hảo phôi, liền thu làm đồ đệ, tỉ mỉ giáo dưỡng, một cái ma đạo đại phái tương lai người cầm quyền, cho nàng giáo huấn một đầu óc chính đạo tư duy, không dài oai liền quái. Phi phi, không đúng. Là lớn lên thẳng tắp, chính là vấn đề là, nơi này là ma đạo, tà phái, nơi nơi đều là cây lệch tán đàn, ngươi lộng một cây thẳng tắp che trời đại thụ. Có ý tứ sao, hiện giờ nghĩ đến, là vi sư sai rồi, ta không nên ngày đêm miễn cưỡng ngươi luyện kiếm, nên từ chính ngươi lựa chọn mới đúng, là vi sư hại ngươi. Nói xong, hợp với tình hình lại phun ra một búng máu. Vi sư không nên giảng chính mình cả đời chưa xong chi niệm tưởng áp đặt với trên người của ngươi. Đối với ngươi quá mức nghiêm khắc tàn khốc, đem đã sớm chuẩn bị tốt hai cái ngọc giản đưa cho Nghê Viện Viện. Đây là vi sư cuối cùng có thể vì ngươi làm, bên trong là vi sư một tiếng tu hành tâm đắc, cùng du lịch ký lục, ngươi có rảnh liền chính mình tham tường tự học đi. Đến nỗi một cái khác, là dùng để cho ngươi bảo mệnh. Cũng là làm ngươi thả ra đi, thu mua nhân tâm ni ngươi cũng là làm như vậy nhiều năm thánh nữ người. Nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi. Về sau, Nghê Viện Viện không đợi nàng nói xong, liền mất khống chế ôm Nghê Ly khóc lớn. Sư tôn, không cần, là đồ nhi sai rồi. Đồ nhi quá hẹp hòi, vẫn luôn cho rằng, chính mình chỉ là sư tôn dùng để nhớ lại cố nhân thế thân. Cũng không thiệt tình dạy dỗ chi ý, vẫn luôn cho rằng, sư tôn thu nàng làm đồ đệ, bất quá là vì có người có thể vì nàng xử lý tục vụ. Thậm chí, Nghê Viện Viện còn một lần cảm thấy, sư tôn là đố kỵ nàng mỹ mạo cùng thiên phú, cố ý khó xử nàng, rơi lệ đầy mặt, cảm xúc mất khống chế Nghê Viện Viện biểu hiện ý tứ quá mức rõ ràng. Lâm Lam đều có loại không biết như thế nào giải thích hảo. Tổng không thể nói, người cái kia hố cha sư tôn, chính là như vậy tính toán đi. Thật sự đương ngươi là tống cổ thời gian dưỡng chơi tiểu ngoạn ý. Vi sư chỉ sợ, Lâm Lam nỗ lực muốn đem chuẩn bị tốt lời kịch niệm đi xuống. Chỉ là Nghê Viện Viện thập phần cự tuyệt. Sư tôn, đồ nhi không thể không có ngươi a. Lâm Lam, không, xin nghe ta nói xong. Lại ôm ta lại muốn hộc máu một tuy rằng có cũng đủ công đức chống đỡ. Không chết được, nhưng là, thân, khó chịu a. Đáng tiếc Nghê Viện Viện nghe không được Lâm Lam tiếng lòng. Khóc đến càng thêm thê lương, hận chính mình có mắt không tròng, cư nhiên đem một khang chân tình, sai phó cái kia không đảm đương tông trọng ung, hận thiên đạo bất công, vì cái gì ở ngay lúc này, mới phát hiện, thế gian yêu nhất nàng. Thế nhưng là ái ở trong lòng khó mở miệng sư tôn. Sư tôn vì nàng, không chỉ có nguyện ý đỉnh một thân xấu xí túi ra tự mình giết đến kiếm tông. Còn ở ý đỉnh đại lục tu sĩ trước mặt, bại lộ chính mình cả đời đều không muốn bại lộ tư tình. Phải biết rằng, sư tôn là cỡ nào hiếu thắng một người. Nghe viện viện chính là nhớ rõ các nàng tưởng rời đi khi. Vị kia kiếm tông thiên tôn thâm tình giữ lại. Sư tỷ, lưu lại đi, sư phụ, cũng hy vọng, ngươi, cuối cùng, là lưu tại kiếm tông. Sư tôn cho dù cái loại này thời điểm, còn vì nàng cái này đồ đệ nói ra. Tiểu sư đệ, năm đó ngươi không có đứng ra giữ lại ta. Hiện giờ ngươi xác định ngươi này thân vừa động liền nhập ma tu vi. Có thể ngăn được lão thân kiếm ý. Nếu ta đã phản bội ra kiếm tông, cho dù chết, ta cũng sẽ không trở về. Người khác không biết, nghe viện viện chính là thập phần rõ ràng. Nhà mình sư tôn, có bao nhiêu không muốn cầm kia mần ni võng ma giáo trên dưới. Trừ bỏ nàng cái này đặc thù ví dụ, ai đều không được luyện kiếm. Càng không được nhìn thấy kiếm loại đồ vật này. Bằng không, sư tôn liền không đến mức cầm như vậy một phen như vậy rớt trình tự phá kiếm. Đi kiếm tông, ý đỉnh đại lục ai không biết, mà đạo thiên tôn nghe ly. Ghét nhất chính là kiếm tu, ngay cả là nàng, cũng là lần đầu tiên biết, nhà mình sư tôn kiếm đạo tu vi, thế nhưng không thể so kiếm tông thiên tôn kém, đều do kiếm tông đám kia từ trên xuống dưới đều ra vẻ đạo mạo đáng giận kiếm tu. Không chỉ có lầm sư tôn cả đời, còn kém điểm hại chính mình, vì nàng lúc này đây cứt chó hồ tâm, sư tôn đều vì chính mình phá lệ làm nhiều ít nàng không muốn làm sự tình. Nắm trong tay hai khối thoạt nhìn đã sớm chuẩn bị tốt ngọc giản. Nghe viện viện khóc đến càng thương tâm mà ni nàng hiểu lầm sư tôn cả đời. Sư tôn thẳng đến cuối cùng thời khắc đều còn nhớ nàng cái này không cười đồ đệ. Tranh tương đương cường đại kiếm thế làm nghe viện viện khóc không nổi nữa. Bởi vì võng ma giáo chủ điện bị nhà mình sư tôn trên tay kia đem quán ven đường hóa phá kiếm tước. Rớt hơn phân nửa. Trận pháp cũng bị phá hủy, bên ngoài dương quang trực tiếp chiếu xạ tiến vào, chiếu sáng âm trầm đại điện, sáng ngời dương quang chiếu rọi xuống, cái gì bi thảm không khí đều không có, nghe viện viện thậm chí không tự giác đánh cái cách, không khóc, Lâm Lam tiếp tục hộc máu, anh, nàng đều phải táo bạo, nghe viện viện theo bản năng gật đầu, đây mới là sư tôn cho tới nay chính xác bình thường nói chuyện phương thức. Thích liền lưu lại, không thích liền tiêu diệt, cỡ nào kiếm tu tính cách, nàng từ trước như thế nào không có phát hiện. Tuy rằng không biết ngươi ở khóc cái gì, nhưng là bản tôn có thể khẳng định nói cho ngươi, không có đem đám kia hại ta đến tận đây minh thú đều chém rớt phía trước. Vì sư tuyệt đối sẽ không chết, ngươi xem ta hiện tại như là sẽ chết người. Nghe viện viện hai mắt sáng lên, đột nhiên lắc đầu. Sư tôn nói đều là đúng. Ân, Lâm Lam phát hiện chính mình có điểm lãng quá mức. Cái này là nhiệm vụ. Nói như vậy, có điểm hủy nhân thiết. Đến bổ cứu một chút. Dựa vào cái gì mỗi lần cứu thế đều là chính đạo sự tình. Chúng ta ma đạo liền trời sinh chính là vì phụ trợ đám kia dối trá chính đạo nhân sĩ tồn tại. Cảnh giác điểm, không cần ở ngớ ngẩn. Vì sư ta đại khái muốn bế quan cái vạn đêm năm. Chờ đám kia ghê tởm đồ vật ra tới lúc sau, xem bản tôn không đem chúng nó toàn diệt rớt, ta nghe ly tên liền lật qua tới viết, bản tôn muốn úy đỉnh đại lục chính đạo nhân sĩ, ở ta ma đạo trước mặt, rốt cuộc không dám ngẩng đầu, bản tôn lúc sau, sở hữu chính đạo nhìn thấy ta võng ma giáo đều phải khách khách khí khí hành lễ chào hỏi. Nghe viện viện, thật vĩ đại chí hướng, không hổ là sư tôn. Sư tôn ý tưởng, chính là nàng ý tưởng. Nàng cũng muốn đám kia ra vẻ đạo mạo ra hòa kiến thức một chút ma đạo thực lực. Còn có cái gì vấn đề? Xử lý không được, một lần quá cấp bản tôn nói. Ta giúp ngươi chém rớt lại bế quan. Nghe viện viện tin tưởng tràn đầy mà lắc đầu. Thật đã không có, muốn chém, muốn tước, nàng vừa mới chính mình xử lý. Nói như thế nào? Nàng cũng là sư tôn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm đồ đệ. Võng ma giáo thánh nữ, nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, lại làm sao dám một người đến kiếm tông lãng. Thực hảo, nhìn đến cái này ý chí chiến đấu sục sôi đồ đệ. Lâm Lam tỏ vẻ thực vừa lòng, không uổng công nàng không ngừng hộc máu, đều phải đem oa nhi này cấp xả trở về, không sợ nàng tạo tác, liền sợ nàng không tạo tác. Lâm Lam bát hạ đã sớm chuẩn bị tốt trên tay nhẫn. Còn có tàng rất khá vòng tay. Sát một tiếng, mặt trên thần thức dấu hiệu tất cả đều lau sạch. Cho ngươi, ta không ở thời điểm. Võng ma giáo liền giao cho ngươi xử lý. Đừng cho ta thất vọng, ta hy vọng. Ta bế quan ra tới sau. Ngươi đã cùng ta giống nhau. Là thiên tôn, nói xong, không màng cầm nhẫn cùng vòng tay nghe viện viện khiếp sợ cùng cảm động. Nguy nhảy nhót đi trở về nàng bế quan nơi. Đó là nguyên thân di sản, căn cứ nàng thân thuộc quan hệ, người thừa kế, cũng chỉ có thể là cái này duy nhất đồ đệ. Lâm Lam cấp một chút đều không đau lòng, muốn làm nhân gia tạo tác, dù sao cũng phải cung cấp một chút tạo tác tư bản mới được. Thật vất vả, cuối cùng sờ trở về nguyên thân bế quan duy trì, cũng là Lâm Lam xuyên qua tới địa phương, nàng liền nằm xoài trên kia trương khắc lại tụ linh trận trên giường ngọc. Bất động, thật là mệt chết cái linh. Khối Rubik kim tự tháp, hẳn là kêu lòng dạ hiểm độc kim tự tháp, thật là hố chết linh không đền mạng. Cưỡng chế tính nhiệm vụ cũng thế, còn liên hợp vị diện, trực tiếp đem nàng ném tới rồi đã chuẩn bị tiêu vong Nghê Ly trên người. Nàng đến bước thời điểm, đúng là Nghê Ly linh hồn tiêu tán, chỉ còn lại có thân thể, liền thân thể đều chỉ còn lại có cuối cùng một tia sinh cơ. Một hơi lúc sau cũng muốn phong hóa nông nỗi. May mắn chính là vị diện này cấp bậc là đẳng cấp cao vị diện. Sinh linh tu luyện đến tối cao trình độ, kỳ thật đã phi thường tiếp cận linh cái loại này. Tiếp cận linh hồn căn nguyên trạng thái. Loại trạng thái này hạ sinh linh, chỉ cần đạt được quy tắc tán thành, là hoàn toàn có thể dựa vào công đức tín ngưỡng khí vận tới tu luyện. Công đức tín ngưỡng khí vận loại đồ vật này. Lâm Lam là không thiếu, nàng tùy thân không gian chung, dựa vào ngũ sắc cây bồ đề, thời thời khắc khắc đều có rộng lượng công đức tín ngưỡng khí vận ngưng tụ mà đến. Cho dù một khắc trước trên người nàng toàn bộ công đức tín ngưỡng khí vận, đều bởi vì cưỡng chế tính địa ngục cấp bậc khó khăn hình thức thí luyện khế ước, bị coi như lợi thế tiền đặt cược, cấp khối Rubik kim tự tháp rút ra không còn. Chính là tức thời bổ sung công đức tín ngưỡng khí vận. Cũng đủ Lâm Lam làm đem cái này nàng bám vào người thân thể, duy trì cuối cùng một đường sinh cơ. Không tiêu tan, nếu là mặt khác linh tới, phỏng chừng không phải dứt khoát mà từ bỏ nhiệm vụ, trước tiên bị bắn ra vị diện, chính là cắn răng lột linh hồn của chính mình quy tắc tới bổ sung. Rốt cuộc, chỉ cần vừa ly khai vị diện cấp chọn lựa thân thể. Liền sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, chính là không thu hoạch a. Lợi thế tiền đặt cược toàn không có. Đòi tiền vẫn là muốn mệnh. Loại này đề mục, đối với yêu cầu tư bản sinh linh tới nói. Trước nay đều là vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá may mắn chính là, Lâm Lam miễn cưỡng có thể coi như là tân tấn tiểu thổ hào. Dựa vào tự thân vượt qua thử thách kỹ thuật mở rộng. Mỗi thời mỗi khắc đều có thu vào, làm nàng có nắm chắc, cuồn cuộn không ngừng sử dụng rộng lượng công đức tẩm bổ sắp tán loạn thân thể cùng linh hồn. Miễn cưỡng duy trì ở tồn tại trạng thái, chờ tiếp thu nguyên thân ký ức lúc sau, Lâm Lam cũng chỉ có thể đỉnh 6 cái đại điểm điểm không nói. Nguyên thân Văn Nghê, sinh ra chính là thiên chi kiêu nữ, phụ thân là úy đỉnh đại lục đệ nhất đại phái trưởng môn. Mẫu thân còn lại là môn phái trưởng lão, tuy rằng sau lại mẫu thân bởi vì tu vi không đủ. Chấp niệm sinh hạ nàng, cũng đã tọa hóa, nhưng là tự thân tư chất thiên phú, đều là đứng đầu, có phụ thân hộ giá hộ tống. Chính là sống tương đương bừa bãi, không, bừa bãi vui sướng, bừa bãi gì đó, đều là không quen thuộc người, hoặc là đấu kỵ nàng người cho nàng an thanh danh. Văn Nghê bất quá là làm một cái kiếm si, thích một lời không hợp liền rút kiếm tước người mà thôi. Bất quá, từ nhỏ bị coi như kiếm tông trưởng môn người nối nghiệp bồi dưỡng nàng. vẫn là thực hiểu được tìm được thích hợp lý do chém nữa. Không có lý do gì, cũng sẽ lấy luận bàn lấy cớ đi che mờ ni, nhưng mà bách chiến bách thắng cái này là cái vấn đề. Bị người đố kỵ, sau lại, môn phải tới cái cùng nàng thiên tư thiên phú không sai biệt lắm sư đệ. Hề Chân Ninh, lâu ngày sinh tình, có lẽ có đi, nhưng là Lâm Lam phiên nguyên thân ký ức, càng nhiều giống như là dục cầu bất mãn, ân, muốn chém bất mãn, kiếm sĩ yêu nhất không phải tình nhân ái nhân, mà là đối thủ, đụng tới một cái hư hư thực thực sau đó không lâu là có thể đuổi theo chính mình bước chân. Có thể cùng nàng chém đến vui sướng sư đệ, văn nghề miễn bàn nhiều sung sướng, mọi chuyện đều thiên hướng cái này mới tới, cả ngày thẹn thùng tiểu sư đệ, thế cho nên biết tiểu sư đệ cùng một đám đồng môn. Ngoài ý muốn bị ma khí xâm lấn, sắp sửa căn cơ tẫn phế thời điểm, nàng không làm, không màng tất cả vọt vào ma lâm, thề muốn giải sư đệ trên người ma khí, thành công là thành công. Chính là nàng lại là tài, hẳn là cũng coi như không thượng là tài. Đang tìm kiếm biện pháp giải quyết thời điểm, thiên tư thông minh nàng cư nhiên thông qua ma khí lĩnh ngộ mặt khác một loại kiếm pháp. Một loại thuộc về ma tu, có thể lợi dụng ma khí kiếm pháp, uy lực sao, làm kiếm si văn nghề hưng phấn không thôi. Mỗi ngày đều trộm luyện một chút, ý đồ, tìm ra phá giải biện pháp. Sau lại, mọi người đều đã biết. Bị cử báo, nàng trưởng môn phụ thân, đều không có có thể đâu trụ nàng, nói nàng nhập ma, vào nhầm lạc lối, trời biết, văn nghề chỉ là cảm thấy hào chơi, sang một bộ kiếm pháp mà thôi. Việc này, nàng không thiếu làm, nhà mình phụ thân kia một bộ thiên huyền kiếm pháp, cũng là nàng có cảm mà sang, thần mẹ nó nàng cũng không biết sao lại thế này dưới tình huống. Đã bị toàn bộ môn phái thảo phạt. Yêu cầu khiển trách nàng, chịu không nổi văn nghê thật sự bị thương tâm thấu, dưới sự tức giận liền đem an toàn chi chi méo mó đồng môn cấp làm phiên. Phản gia sư môn, cải danh nghê ly, cũng từ đây không hề cầm kiếm, sửa luyện ma môn công pháp, làm một cái kiếm si từ đây không cầm kiếm, không ở trầm mặc chung tử vong, cũng chỉ có thể ở bùng nổ chung biến thái, hơn nữa kiếm tông bên trong các loại trột dạ. Đối cái này bị bọn họ bước đi, nguyên bản nên là kiếm tông đời sau trưởng môn nghe ly tâm tổn áy náy. Ân, cũng có lo lắng hãi hùng, sợ hãi trả thù, trời biết, bọn họ thật sự chỉ là mượn đề tài một chút, muốn khó xử một chút cái này thiên chi kiêu tử, thuận tiện đem nàng từ trưởng môn chờ lựa chọn kéo xuống tới mà thôi. Căn bản không có nghĩ tới làm loại này thiên tài phản gia sư môn. Hảo đi. Còn đem môn phái trên dưới nên chém đều chém thương lúc sau. Mới phản bội xuất sư môn, nàng cha vẫn là trưởng môn đâu. Thu sau chướng có chậm rãi tính, bởi vì vừa biến mất tính quan hệ, nghe ly ở ma đạo bên trong hỗn đến hô mưa gọi gió. Đặc biệt là kiếm tu, thấy một cái diệt một cái, bị nàng từ nhỏ chọn đến đại kiếm tông mọi người rất có lý trí. Cơ hồ là vọng mà toàn đi. Tạo thành nàng ma đạo không thể uy danh, tới rồi sau lại, còn biết trong đó nội tình người, đều đem chuyện này giấu ở trong lòng. Một vạn mấy ngàn năm đi qua, nhớ rõ người cơ hồ không còn nữa. Này liền thành bí mật, mãi cho đến minh thú đột kích, căn tử còn có thiên hạ thương sinh ý niệm nghê ly liền cùng đã từng tiểu sư đệ liên thủ. Cuối cùng phế bỏ cả đời tu vi, đem cái kia vết nứt khe hở cấp phong ấn. Chết ngoan cố nàng không chịu nhận thua, càng không nghĩ mất mặt, ngao cường điệu thương, trở lại nàng địa bàn, cuối cùng nhịn không được, một búng máu phun, liền đi, thay đổi Lâm Lam đã đến, không nghĩ bình luận phun tào nguyên thân cả đời đều là làm theo bản tính tạo thành kết quả. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào mới có thể làm chính mình, thông quan nhiệm vụ lần này, minh thú, căn cứ nguyên thân ký ức. Lâm Lam có thể khẳng định, kia đồ vật chính là một loại có thể vào xâm vị diện ma. Căn cứ khối Rubik kim tự tháp niệu tính, không khó suy đoán, đó là công lược phương vị mặt đội quân tiền tiêu. Loại này bạo lực thức xâm lược, rất có vị diện chi chiến cảm giác. Giả thiết công lược phương là ma, vẫn là xâm chiếm vị diện ma, kia hết thảy liền nói đến thông. Khối Rubik vị diện thật biết chơi, biết nàng có bí phương lúc sau, liền đem nàng ném tới cái này. Đã là tu chân vị diện có thể đạt tới tối cao cực hạn vị diện. Cho dù ngũ sắc cây bồ đề ra tới, cũng vô pháp tăng lên vị diện cấp bậc, như vậy địa ngục khó khăn hình thức, thoái vị mặt cấp bậc tăng lên con đường này không thể thực hiện được. Cấp bậc thăng không thể thăng, chỉ có thể thoái vị mặt cam tâm tình nguyện thoát ly khối Rubik kim tự tháp liền hảo. Cơ hội cũng đã ở, chỉ cần vị diện này, có thể ở nàng dẫn dắt hạ, đem minh ma tiêu diệt là có thể hoàn thành hơn phân nửa. Từng có đối kháng xâm lấn ma kinh nghiệm Lâm Lam tỏ vẻ. Nàng trong lòng có kịch bản, chỉ cần dựa theo kịch bản đi liền hảo, trải vuốt rõ ràng nguyên thân quan hệ thế lực. Lâm Lam liền bắt đầu lộng nàng kịch bản, đã từng cùng ma đối kháng kinh nghiệm xem ra, thống nhất tín ngưỡng rất quan trọng, đáng tiếc nơi này đều là tu sĩ, dùng ngũ sắc cây bồ để làm ngưng kết tín ngưỡng ngưng tụ điểm, làm phòng vệ vật phẩm, này một bộ không thể thực hiện được, bất quá tu sĩ cũng có tu sĩ kịch bản, quan trọng nhất chính là đánh vỡ dậm chân tại chỗ. Làm tu luyện phương thức cùng với tu chân văn minh rộng khắp truyền bá mở ra liền hảo. Điểm này, trong đầu có không ít hóa, không chỉ là Lâm Lam, còn có nguyên thân, các chiếm một nửa, Lâm Lam chữ hàng là từ nàng đã từng hỗn quá tu chân vị diện. Nói chi linh nơi đó cướp đoạt tới chữ hàng, tu chân vị diện, luôn là trăm sông đổ về một biển, không sai biệt là money mà nguyên thân trên người cơ duyên. Xem đến Lâm Lam cũng thập phần khiếp sợ, phỏng chừng nguyên thân cũng coi như là vị diện này sủng nhi chi nhất. Trên tay nàng thật sự có rất nhiều nàng chính mình cũng không biết hảo chữ hàng. Kiểm kê nguyên thân di sản thời điểm, phát hiện một đống lớn che giấu truyền thừa, bí cảnh chìa khóa, đặc thù bảo vật, đều là cái loại này mặt ngoài xem ra không thấy được. Hoặc là đặc biệt thấy được, lại che giấu thật sự thâm cái loại này. Đáng tiếc, này đó có lẽ có thể giấu trụ bản vị mặt sinh linh. Nhưng là đối với Lâm Lam loại này cấp bậc linh tới nói. Căn bản không có hiệu quả. Chờ Lâm Lam kiểm kê xong nguyên thân tài sản. Chuẩn bị tốt, làm người đại làm một hồi. Không sai, chính là làm người. Nàng thân thể này, không hảo hảo tĩnh dưỡng. Một cái không cẩn thận liền treo. Nàng nào có thời gian kia cùng tâm tư đi lộng cái này. Ai biết, chống một thân bà lão thân sắc muốn triệu hoán nguyên thân đồ đệ thời điểm Mani mới bị một đám. Run run thủ hạ báo cho, nguyên thân đồ đệ ngụy trang thành kiếm tu trà trộn vào kiếm tông. Còn bị bắt được, đang chuẩn bị xử tội. Đại chiến xong, võng ma giáo xuất lực quá nhiều. Chết không sai biệt là Mani dư lại người. Thực lực so le không đồng đều không nói. Nhân tâm cũng tan rã thật sự. Nếu không phải nàng trùng hợp xuất hiện, chỉ sợ nguyên thân một tay thành lập giáo phái, liền biến thành năm bè bảy mảng, tùy ý nhặt một phen kiếm, đem tới cửa đánh cướp một đám không biết cái gọi là tà ma ngoại phái. Tất cả đều chém, vận dụng pháp bảo, cuối cùng đuổi ở cuối cùng một khắc, tới mục đích địa, thành công ngăn trở trận này cho khôi hài. Nói thực ra, nguyên thân không vào ma phía trước tính cách. Lâm Lam vẫn là thực thưởng thức, đại vào được một chút đều không không khỏe. Hơn nữa nàng đã từng cũng là một cái kiếm tu, sử dụng tới thập phần thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc chính là không thể đem cái kia cái quỷ gì hề chân an hòa trưởng môn cũng chém. Có điểm khó chịu, làm nàng thư thái chính là, nguyên thân đồ đệ tuy rằng đang xem nam nhân phương diện. Có chút sách không rõ, bản nhân vẫn là rất bình thường. Năng lực hẳn là cũng thực không tồi, nàng có thể khẳng định, cho dù nàng không xuất hiện, cái này đồ đệ cũng có bản lĩnh có thể tránh thoát kia một đạo thiên lôi. Còn có thể đem kiếm tông nháo đến long trời lở đất. Tiền đề là, cái kia thiên tôn không ra tay. Bất quá, nàng mục đích không phải cái này, mà là cứu đồ đệ, thuận tiện làm võng ma giáo tẩy trắng, cho dù không thể hoàn toàn tẩy trắng. Cũng không thể vẫn là toàn hắc. May mắn, hết thảy đều nhập Lâm Lam sở liệu như vậy. Tin nóng lại đưa ra một bộ cải tiến bản cao cấp kiếm thuật. Võng ma giáo liền tẩy đến không sai biệt lắm. Kế tiếp, chỉ cần nguyên thân đồ đệ không cần phạm trừu, nàng kế hoạch hẳn là không có vấn đề. Có nàng cấp, nàng thân thủ trải vuốt bào chế quá, nguyên thân lưu lại di sản, hơn nữa kia một đống tu luyện công pháp cùng tu chân tri thức. Chỉ cần không ngu rốt cuộc, đều có thể có một đại phiên Lamani. Thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Lam đổi không gian chung, đã biến thành trứng, đang ở thăng cấp. Lâm Quang phân phó, cho ta thiết trí một cái đồng hồ báo thức, thời hạn là vị diện này thời gian 2 vạn, 2 vạn lượng ngàn 500 năm, tròn tròn trứng xoay tròn một vòng, đầu lập tức xuất hiện một chuỗi đếm ngược thời gian. Thiết trí xong, Lâm Quang tuy rằng ở thăng cấp, vô pháp nói chuyện phiếm giao lưu, nhưng là loại này kiến thức cơ bản có thể vẫn phải có. Lâm Lam thỏa mãn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tới một cái mỹ trường ngủ. Không đúng, là chữa thương, thân thể này tổn thương quá nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách giấc ngủ tới cứu lại. 2 vạn 5.000 năm dự tính thời gian, hiện tại đi qua 2.000 năm, ngủ 2 vạn lượng ngàn 500 năm, tỉnh lại còn có 500 năm chuẩn bị, hẳn là đủ rồi đi. Nếu có người ở nói, là có thể nhìn đến, nằm ở trên giường ngọc khối này già nua thân thể, nhắm mắt lại thời điểm, còn chảy xuống cảm động nước mắt, này tuyệt đối là chân thật cảm tình phản ứng. Trời biết, là một cái cần cù chăm chỉ linh, vị thành niên phía trước, vì thành niên, không ngừng tiếp thu nhiệm vụ, còn liên tiếp tao ngộ kém bình, tâm linh áp lực có bao nhiêu đại. Sau trưởng thành, cho rằng có thể nhàn nhã khoan khoái một chút, ai biết lại đụng phải luân hồi chi linh hùng diêm muốn thành niên. Chịu đựng 9 quan, còn không có tới tìm một chỗ hào hào nghỉ ngơi một chút. Đã bị khư đá vào khối Rubik kim tự tháp, nàng là một cái mới vừa thành niên manh tân linh, nàng dễ dàng sao? Lâm Lam tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng như vậy dụng tâm mưu hoa vị diện này hết thảy, chính là vì cấp chính mình tranh thủ một cái thật dài ngủ đông thời gian. 2 vạn lượng ngàn 500 năm a, tu chân vị diện chính là cái này hảo, chỉ cần thực lực đủ, như thế nào ngủ đều không có quan hệ. Lâm Lam ngủ trước, còn yên lặng nghĩ, về sau tiếp nhiệm vụ, nhiều chọn chút tu chân vị diện đi. Ít nhất, có thể sử dụng bế quan như vậy một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, là có thể tùy ý ngủ trước 100.000 năm, cũng chỉ có loại này tu chân vị diện nột, đối với Lâm Lam tới nói, không có gì là ngủ một giấc giải quyết không được sự tình. Nếu có, khẳng định là bởi vì nàng ngủ không đủ, từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ra kim quang, đem bà lão thân hình bao bọc lấy, mà Lâm Lam cũng nháy mắt lâm vào ngủ say. Khối Rubik kim tự tháp ở ngoài, khư nhìn bàn ở hắn bên cạnh, cuộn tròn ngủ tiểu cốt, cảm giác chung quanh bình tĩnh trở lại hỗn độn, rất là bất đắc dĩ cười. Tên kia, thật là, luân hồi vị diện bên cạnh chỗ, cả người tản ra nản lòng hơi thở Diêm cũng đột nhiên ngẩng đầu. Ôn nhu nhìn vô biên hỗn độn, nhẹ giọng nói, mộng đẹp. Một bên quang não chi linh dùng xem si ngốc ánh mắt nhìn cái này bệnh tâm thần ra hỏa. Hết chương.